Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, kịch liệt giao chiến. Thiên hạ tất cả cao thủ trong nháy mắt bị liên tiếp tin tức đánh mông. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ầm ầm ầm, tương đương thiên kiếp. Liên tiếp cao thủ, còn có cái kia nhìn quen thuộc tháp cao. Đặt ở Dĩ Vãng, xuất hiện bất kỳ một loại tin tức, thiên hạ đều sẽ chấn động bất an. Bây giờ, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả tình huống đều phát ra. Ầm ầm ầm, tương đương đế cấp hậu kỳ cao thủ giao chiến. Long trời lở đất, mặt khác Huyền Thiên Tông phương hướng tình huống mười mấy cao thủ cùng một tòa tháp cao đánh không? Còn biết trời đâu đất đâu? Một tòa tháp mà thôi. Dĩ nhiên có thể ngăn cản đế cấp cao thủ động tác. Làm sao nhìn cái kia tháp cao cùng Luyện Yêu tháp rất tương tự a? Trong Long tộc, một đám cao thủ nhìn Luyện Yêu tháp đủ mùi vị lẫn lộn. Cái kia tháp không phải quen thuộc, chính là Luyện Yêu tháp. Trên thế giới này không có một tòa thạch tháp nắm giữ 100 tầng, còn có thể cùng đế cấp cao thủ va chạm không chút nào hiện ra kém. Luyện Yêu tháp làm sao sẽ trợ giúp nhân loại ngăn cản Phượng tộc? E sợ Luyện Yêu tháp đã bị đối phương luyện hóa. Nghi hoặc đến hô hoán, Luyện Yêu tháp cũng không làm sao để ý tới bọn họ. Biết sau lần đó Luyện Yêu tháp không hề thuộc về hắn chúng Long tộc. Bi quan từ trong lòng bay lên. Nhân loại đáng chết, các ngươi làm sao có thể nắm Luyện Yêu tháp làm chuyện như vậy? Đây chính là rèn luyện trong tộc đời sau truyền thừa chi tháp a. Không phải vũ khí, mấy cái hóa thần đại long gào khóc. Đây là chúng ta tháp a. Ô ô, tương đương, Luyện Yêu tháp làm sao là được nhân tộc đế binh? Ngoặc kép, mấy cái Long tộc đế cấp cao thủ sắc mặt chậm rãi biến bạch. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Ta cho rằng Luyện Yêu tháp vẫn cùng lần trước như thế, có thể từ nhân tộc đế cấp trong tay chạy ra. Ngũ thái thượng môi run. Nhanh, thông báo tộc nhân ẩn giấu đi. Không muốn thò đầu ra. Ngày này mới sau lần đó rất dài một thời gian đều không có chúng ta Long tộc chuyện gì. Ngũ chảo, kim long quát, đúng là xảy ra đại sự rồi. Phượng tộc xem bộ dáng là thật sự không muốn lại lánh đời rồi. Trong lúc nhất thời Long tộc mỗi cái trong lòng cao thủ đủ mùi vị lẫn lộn. Mà Yêu tộc cái khác đế cấp cao thủ giờ khắc này đều là một mặt mộng bức. Nơi xa giao chiến tiếp tục, cảm giác ngột ngạt so với trước đế cấp đại chiến nhẹ đi nhiều. Thậm chí không có gì thiên địa đổ nát, không gian phá vụn. Nhưng hôm nay thiên địa khôi phục thanh minh. Thiên địa rất rõ ràng không giống Dĩ Vãng. Dưới tình huống này bọn họ Yêu tộc vẫn chờ trong tộc xuất hiện một hóa thần. Kết quả trong tộc đế cấp cao thủ không có chờ đến. Chờ đến rồi một nhóm đế cấp. Này Huyền Thiên Tông đế cấp xưa này cũng không làm chúng ta thất vọng. Một người độc chiến mười mấy vị đế cấp, thực sự là chấn động. Lợi hại đến đâu? Nào có loại này một lần xuất hiện mười mấy đế cấp cao thủ tới chấn động. Nhân ra một lần có thể ra mười mấy đế cấp, cũng có thể tái xuất mười mấy đế cấp. Hao tổn đều có thể dường như Huyền Thiên Tông cái này thằng nhóc con. Lại nói cùng loài người cao, thủ giao chiến thế lực là phương nào? Làm sao đột nhiên liền nhô ra? Đi ra chính là mười mấy đế cấp. Này ở trong còn có sâu không lường được cao thủ. Mấy cái hóa thần nghi hoặc, Kỳ Lân tộc mỗ trong vùng đất bí ẩn. Nôn nóng thanh âm của vang lên. Là phượng tộc này quần không biết xấu hổ dĩ nhiên phát ra. Lúc trước chính là bọn họ hãm hại nhân tộc, hãm hại chúng ta Yêu tộc. Bằng không chúng ta làm sao sẽ cùng loài người trở mặt? Phượng tộc, tin tức truyền ra, thiên hạ tất cả xôn xao. Thiên Diệu vực ở giữa chiến trường, Lý Mục tung mấy chục tấm bia đá, cực cường kiếm khí, thêm vào không gian cùng thời gian quy tắc, trong nháy mắt đem trước mặt Kim Ô Đại Đế niêm phong ở trung tâm. Người dĩ nhiên khống chế thời gian cùng không gian hai bộ đạo pháp. Đạo pháp không phải thiên địa quy tắc sao? Lý Mục sáng tỏ, nguyên lai lĩnh ngộ khống chế quy tắc gọi là đạo pháp. Lĩnh ngộ hai bộ quy tắc. Ha ha, tương đương đợi lát nữa ngươi liền biết còn có mặt khác hai bộ. Làm sao có khả năng? Một đế cấp cao thủ làm sao có khả năng lĩnh ngộ hai bộ đạo pháp? Kim Ô Đại Đế kêu lên. Tại sao không thể? Rất nhiều đế cấp cao thủ cũng không cơ hội ngộ đạo pháp. Ngươi dựa vào cái gì lĩnh ngộ hai bộ? Ông trời không công bằng a! Kim Ô Đại Đế thét lên ầm ĩ. Lý Mục các loại công kích mạnh, vượt quá dự liệu của hắn. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, đối phương dĩ nhiên nắm giữ hai cái đạo pháp, thuấn di cùng thời gian hồi tưởng. Thế thì còn đánh như thế nào? Muốn bắt đối phương, phải hủy diệt Lý Mục ngồi ở chu vi thiên địa. Mặt khác thực lực của đối phương không kém chính mình. Đánh nhau sau khi, mới phát hiện quá khó khăn. Vừa tấn thăng đế cấp 7 tầng. Làm sao so với hắn cái này đế cấp 8 tầng cao thủ đều lợi hại. Công bằng, các ngươi trốn ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Vứt bỏ phía thế giới này tách ra các loại tai nạn thời điểm. Nên nghĩ đến các ngươi không cách nào lĩnh ngộ các loại đạo pháp. Lý Mục cười nói, tiểu thế giới quy tắc không có đại thế giới quy tắc đầy đủ hết. Còn muốn ngộ đạo pháp, thực sự là buồn cười. Không ít phượng tộc cao thủ lửa quy tắc đều là đời trước cao thủ truyền xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Ô Đại Đế suy tư chốc lát. Vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Đại thế giới các loại đạo ngân rõ ràng. Chính là ngộ đạo pháp thật là tốt địa phương. Bọn họ từ vứt bỏ vùng thế giới này thời điểm. Vùng thế giới này cũng vứt bỏ bọn họ. Các ngươi nợ vùng thế giới này nhiều lắm. Lý Mục giọng căm hận nói. Nợ thiên địa. Càng nợ vùng thế giới này vạn vật sinh linh, mặt khác còn nợ nhân tộc. Huyền Thiên Tông trên, phần lớn công kích bị luyện yêu tháp ngăn cản. Vô số công kích dư âm vẫn đập về phía Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận trên. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều đang run rẩy, nghĩ biện pháp rút lui chứ. Tiếp tục như vậy, đại trận phá vụn chúng ta toàn bộ tông môn cũng là chơi xong rồi. Làm sao rút lui? Đế cấp công kích đều sẽ chúng ta tông môn bao phủ trong đó. Ra đại trận đó là một con đường chết. Huyền Thiên Tông trong đại điện. Mấy tên trưởng lão tranh chấp không ngớt. Nhiều hơn trưởng lão trầm mặc. Bọn họ chỉ là hóa thần. Đối mặt đế cấp công kích một tia phản kháng khả năng đều không có. Huống chi mười mấy đế cấp cao thủ canh giữ ở bên ngoài. Hết thảy đều xem đại trận rồi. Chính là không biết đại trận này có thể rất lâu. Ở một phần hóa thần trong lòng, chờ đợi, có thể là chết, đi ra ngoài tuyệt đối là chết. Một phần khác, cho rằng đại trận không đáng tin, đế cấp cao thủ công kích mấy lần thì xong rồi. Chờ đợi là chết, có thể chạy đi còn có khả năng sống. Tranh chấp tiếp tục, Vương Càn An cũng không biết nói cái gì cho phải. Đồng ý phương nào cũng không được, hoặc là liều mạng, càng không được, lực lượng phân tán. Chết càng nhanh hơn, tạp dịch bên trong cung điện. Huyền Thiên Tông rất nhiều tạp dịch vây quanh ở đồng thời nghĩ chạy thế nào đường. So với Huyền Thiên Tông đệ tử, bọn họ chỉ là nương nhờ vào Huyền Thiên Tông. Mượn Huyền Thiên Tông tránh né một ít tai họa. Hiện tại càng to lớn hơn tai họa đến. Rất nhiều tạp dịch đều ngồi không yên. Trường Minh, ngươi còn không chạy chứ? Talin ở ngoài, Trường Minh gánh quét. Mới vừa đi vài bước liền gặp gỡ mấy cái hoang mang hoảng loạn tạp dịch. Chạy cùng không chạy là ngươi có thể lựa chọn sao? Gánh cái chổi, đi vào Talin, lại bắt đầu một ngày quét sạch công tác. Bệnh thần kinh, mấy cái tạp dịch mắng một câu. Đều lúc nào, còn quét đất, hiện tại quét đất cùng không đi quét đất khác nhau ở chỗ nào? Chính là cái kẻ ngu si, bá tương đương quét đất thanh ở Talin bên trong vang lên. So với ngày xưa, hôm nay Talin càng an bình. Trước đây còn có mấy đệ tử tế điện Talin. Ngày hôm đó một đều không có. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm xa xa mười mấy đế cấp cao thủ. Trường Minh mí mắt nháy một cái. Thật yếu nguyên thần, liền quy tắc cũng không lĩnh ngộ ra đến. Vèo tương đương Trường Minh vừa dứt lời. Một bóng người chạy về phía Huyền Thiên Tông. Phượng tộc đế cấp cao thủ đột kích. Oanh tương đương đại trận kịch liệt run rẩy, toàn bộ Huyền Thiên Tông bị kinh sợ dọa, trong nháy mắt hoảng loạn lên, vô số tiếng kêu sợ hãi từ Huyền Thiên Tông các nơi vang lên. Trường Minh hít một hơi thật dài, đọc thầm một đoạn kinh văn, ném chổi, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống.